Chương 1133, Cường Sắt Thành Chủ. Canh thứ 3, kết thúc công việc 5094-993-4499-399. Hai lao huyết tuyến nhất thời ở thả lỏng phản đại ngũ lang trước ngực giếng phun. Cái này háo sắc bột trong lúc nhất thời đau đến toàn thân run rẩy, không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía chúng ta, kinh ngạc nói, có thích khách mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, ta đã mở long hành hổ bộ, cùng mọi người cùng nhau, trong nháy mắt xông về hắn mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, hắn một cái tiểu thiếp đột nhiên quay đầu, hít sâu một hơi thở. Muốn đi thổi phía sau mình ngọn nến, ta lập tức ý thức được sự tình có kỳ quặc, lập tức quát lên, đều tản ra lúc này. Long khí sóng đã xuất thủ, tuy là ở giữa tên kia tiểu thiếp, nhưng vẫn là quá muộn, nàng đã thổi tắt kéo. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy phòng khách sàn nhà đột nhiên tiêu thất, công bằng đem phía sau gắn vào Lạc Lam lọt xuống ta và băng vũ vô ưu, nước ngập Lạc Thiên đều là may mắn, hai người bọn họ chạy tương đối chậm, còn không có vọt vào phòng khách, mà ta chạy tương đối nhanh, đã xuống tới. Điện thoại ghé thăm, bất quá, đang ở Lạc Lam té xuống một sát na. Bảo bối như là mũi tên xông về nàng, vô cùng tinh chuẩn đem nàng vớt lên lúc này, Lạc Lam trên nót đã toát ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, phải biết rằng đây chính là một cái cơ quan, phía dưới toàn bộ đều là cương thứ, ngã xuống trực tiếp bị đâm chết khá lắm, cái này thả lỏng phản đại ngũ lang đừng xem háo sắc, thật đúng là ít nhiều có chút tâm cơ đấy lúc này, long khí sóng tinh chuẩn chủ này người hầu ba người, trực tiếp đưa. Bọn họ tất cả đều đánh thành trì trệ trạng thái một cái 1092-222 điểm tổn thương chữ số từ thả lỏng phản đại ngũ lang trên nót xung ra, không hề nghi ngờ, cái này không có ăn mặc trang bị địa cấp buộc chỉ có thể mặc cho chúng ta làm thịt ta cũng không có khách khí, rất nhanh dương lên cánh tay, ném cho người này một cái thần long thánh tài, mà là tại gần người một sát na dưới chân nhẹ toàn, hơi ra long toàn múa. Đem ba cái ni bang nở tờ cờ tất cả đều đánh thành xoay tròn trạng thái lúc này đây. Ngượng ngùng, ta phải là thủ thôi hoa, cực kỳ hiển nhiên một việc là thành chủ này bộ trang bị tất cả đều đeo vào hai cái thị thiếp trên người, không giết chết các nàng. Sợ là chúng ta lúc này đây liền đến không một lần ta thiên long phá rất nhanh tế xuất, trong lúc nhất thời làm cho ba cái nở tờ cờ lượng máu điên cuồng rơi, mà ở không có trang bị dưới tình huống. Thả lỏng phản đại ngũ lang lượng máu cơ hồ là thủy ngân chảy một dạng, quả thực rơi có điểm thê thảm không nỡ nhìn nhưng mà, đang ở. Thiên long phá đánh xong trong nháy mắt, từ nhà cửa thang lầu bên kia đột nhiên xông tới hai cái mặc áo giáp, cầm binh khí buốt, khanh khanh hai tiếng từ bên hông rút ra sắc bén trường kiếm, nạt nhỏ, ở đâu ra thích khách, lại dám thương tổn ta chủ nhân, chịu chết đi không hề nghi ngờ, hai người kia, một cái hoành đường nhỏ một. Một người chính là hoành đường nhỏ hai mà giờ khắc này, toàn bộ trong thành chủ phủ, một mảnh điểm sáng màu đỏ đang hướng về thành chủ chô ở rời đi ta tâm lý rất rõ ràng. Dưới lầu mới vừa rồi không có nghe được hoành lộ huynh đệ gọi ầm ĩ, những thứ này điểm đỏ toàn bộ đều là bị cái này thị thiếp thổi tắt ngọn nến tới bất quá, không đợi hai người xuống lại, một đạo đen thủi lùi bóng đen to lớn đã đánh bất ngờ đến rồi hoành đường nhỏ một trước người, vũ khí trong tay bỗng nhiên hạ lạc. Trọng đánh vào trước ngực của hắn ảnh ma chém 1094-992 hoành đường nhỏ một lượng máu rớt làm người ta khó tin một khối nhỏ, sau đó, ánh mắt của hắn trợn tròn, thanh âm đều run rẩy. Ác ma hắn chỉ nói đúng phân nửa, trước mắt đứng yên chính là thân hình cao lớn ác ma liêm đao, nước ngập Lạc Thiên nha đầu triệu hoán sùng vật ác ma liêm đao đẳng cấp, 226 chủng loại, bóng đen của cái chết phẩm cấp, huyết vẫn cấp bột sùng vật trưởng thành hệ số, lượng máu. 55.000 vật lý công kích lực, 450.000-550.000 lực phòng ngự vật lý, 5.000 phòng ngự ma pháp lực, 5.000 kỹ năng, ảnh ma chém, gió giật càn quét, ngày diệt vong chi nhận, lười hái ma hàng lầm ta bất hữu thổn. Thức, quả nhiên là huyết vẫn cấp buộc, thảo nào cái này công phòng thuộc tính kinh người như vậy cao tới 50 vạn điểm phòng ngự vật lý sợ rằng liền long chi ảnh cùng núi mộc long giã loại này cực phẩm trang bị ra thân người chơi cũng không có cách nào đơn giản phá vỡ phòng ngự của nó, phải mượn một ít cường hóa kỹ năng và trạng thái mới được, mà cao tới 50 vạn ma phòng trừng hiện tại coi như là cao cấp ma đạo sĩ chứng kiến đều sẽ rơi lệ hơn nữa, thằng nhãi này công cao máu trâu, thật sự là có chút kinh khủng. Đương nhiên, cái này cũng hoàn toàn không thể rời bỏ nước ngập Lạc Thiên trong tay phá ma trượng, phải biết rằng cái chuôi này pháp trượng nhưng là cực phẩm pháp trượng, tăng lên 25% sùng vật toàn thuộc tính đây cũng là ác ma liêm đao thuộc tính sở dĩ nghịch thiên như vậy nguyên nhân. Ác ma liêm đao lúc này gắt gao quấn quýt ở hoành đường nhỏ một, mà chạy ra sinh thiên lạc lam thì thả ra giảm tốc độ tiễn, khống chế được hoành đường nhỏ hai. Ta thì một cái thần long khóa đem ý đồ dây rủa mở dây thừng thả lỏng phản đại ngũ lang khóa kín, gần người phía sau ngay sau đó liền hắn mang chung quanh một đám đối địch nở tờ cờ toàn bộ bao trùm, trực tiếp quăng ra thiên hỏa cuồng long lòng chi nhận ẩn long đánh tam liên chiêu không thể không nói, cái kia hai cái thị thiếp cực kỳ mang. Chủng, một cái gào thét hướng ta vọt tới, mà đổi thành bên ngoài một cái thì rút ra bên hông thanh kia vô cùng sắc bén đao võ sĩ. Hướng phía trên cây cột khổn trói cùng với chính mình chủ nhân dây thừng chém tới đáng tiếc, đã quá muộn, theo ta một lần cú chém ngang sau chiến long tập kích buộc phát ra, thả lỏng phản đại ngũ lang cùng các nàng hai cái tất cả đều táng thân ở tại nóng rực thần long liệt hỏa bên trong cũng ở đây nhất khắc len ken gợi ý của hệ thống, ngài giết chết Ni Bang Vương. Quốc nhị cấp chủ thành Bắc đảo chi tâm thành chủ thả lỏng phản đại ngũ lang bởi xì nổ vương quốc cùng Ni Bang Vương quốc là quan hệ thù địch. Ngài thu được 10.000 điểm quân công tích phân ta nhất thời tươi cười rạng rỡ, như căn A quá châu gốc ở quỷ ma nơi trùng, mặc dù là giết chết cuối cùng bột ma lợi chi thiên. Huyễn, ta mới có lấy được 1.000 điểm quân công tích phân, không nghĩ tới cái này nhị cấp chủ thành bột cư nhiên như vậy nể tình, một hơi thở tặng cao hơn 9 lần tích phân chân thật bất hư chuyến này a mà giờ khắc này, kinh nghiệm của ta giá trị điên cuồng đi lên chui lên, rốt cục đột phá 200 cấp bình cảnh. Vọt tới 201 cấp 2%. Cái này cũng nhờ có là giết một cái địa cấp buột, nếu như là thánh linh cấp buột, vậy tuyệt đối không đùa thăng cấp. Bởi kinh nghiệm chọn lựa là phân phối đồng đều, cho nên mấy cái khác mở mở kinh nghiệm cũng co dơ lên, trong đó băng vũ vô ưu cùng lạc lam đẳng cấp đều hoàn thành nhị đoạn nhảy, từ 198 cấp song song vọt tới 200 cấp, mà nước ngập lạc thiên tiếp tục bảo trì 201 cấp. Không thể không lặp lại lần nữa câu nói kia. Trên đầu chữ sắc có cây đao, xa hoa dâm giật kề bên người gọn. Nếu như không phải thằng nhãi này không nên cưới láng hết cùng tiểu thiếp chơi, nếu như không phải là mình không nên xứng nhận, làm sao sẽ dễ dàng như vậy chết ở trong tay chúng ta ai, thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được á lúc này. Ta cấp tốc buôn tập đến rồi hoành đường nhỏ hai bên người, lập tức đưa hắn cửu hận vô tới, trầm giọng nói, tự nhiên cùng băng băng đi quét rác, cùng ta như ở chỗ này khống chế là được. Quét xong, chúng ta đi cộng đồng, không đi, ngày. Hôm nay đơn giản đại khai sát giới một lần không nghĩ tới, ta đây cái đề nghị cư nhiên làm cho ba cái vô lương tiểu nữ vỗ tay mà cười. Âu cái buồn bực, làm sao phi phàm tiểu nữ đều bạo lực như vậy sau một khắc, ta dĩ nhiên nhìn chằm chằm hoành đường nhỏ một công kích triệu hoán ra cực địa thiên lang. Trong lúc nhất thời, dưới chân lóe lên một cái lấy trận hàn quang lục mang tinh pháp trận nổi lên. Một cái uy vũ mà to lớn thân thể đột nhiên từ trong pháp trận xuất hiện, không khỏi làm cho hoành lộ huynh đệ thấy thất kinh. A thiên lang ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào là đến từ địa ngục ma quỷ sao? Ta rất nhanh lên ngựa, cười lạnh nói, địa ngục em gái ngươi, lao tử là ma quỷ tờ mì nạ tò, chuyên môn giết các ngươi những thứ này nghi bang ma quỷ hoành đường nhỏ hai đại nộ, cơ múa lên. Trường kiếm trong tay. Hướng phía ta liên tục quăng ra ba đòn ngoan chiêu lạc phong bạo nổ chém mũi kiếm càn quét Ni Bang kiếm thức chỉ tiếc, lúc này trên người ta dán song trọng màng bảo hộ, cộng thêm ở ngồi cưới trạng thái phòng ngự vật lý đã đạt đến có chút trình độ biến thái, căn bản cũng không phải là thánh linh cấp bột có khả năng phá vỡ. Ba cái đại chiêu xuống tới, độ mềm và dai hầu như không chút rơi mà hoành đường nhỏ thứ nhất cực kỳ phiền muộn, bởi vì gần như giống nhau tình huống. Cũng xuất hiện ở ác ma liêm đao trên người. Mặc dù hắn lực công kích không thấp, nhưng là ở công kích ác ma liêm đao thời điểm quả thực dường như tiểu nhi khoa mở dạng, căn bản là đánh không xong nó bao nhiêu huyết, nước ngập lạc thiên căn bản cũng không sốt ruột cho ác ma liêm đao tăng máu, mà là theo băng vũ vô ưu cùng lạc lam cùng nhau quét rác, thẳng đến đem mặt đất quét dọn sạch sẽ mới có ném cho ác ma liêm đao một cái thú liệu thuật, làm cho hoành đường nhỏ một cố gắng trước đó nước chạy về biển đông. Mà hắn nhưng có chút phiền muộn. Ác ma liêm đao lực công kích quá kinh người, kỹ năng cũng hoa lệ đa dạng, trong tay liêm đao càn quét mà ra, lập tức sử dụng gió giật càn quét, cái này đàn kỹ năng đem hoành lộ huynh đệ cùng nhau giày xéo một phen, để cho bọn họ hai lượng máu đều rớt khoảng chừng có 150 vạn điểm tả hữu. Xem ra, cái này đàn kỹ năng ngược lại là cùng độc luyến thu vũ kiếm nhận phong bạo có vài phần giống nhau chỗ thời gian khoảng chừng qua khoảng 3 phút, ba mỹ nữ đã lanh lợi đem mặt đất quét sạch sẽ. Băng vũ vô ưu cùng lạc lam lập tức tới ta thiên lang, mà nước ngập Lạc Thiên thì tại giờ khắc này mới mở khải thống khổ rời đi kỹ năng chuẩn bị nên tiếp dưới lầu vừa lên loại hình phòng ngự nở tờ cờ ta cười hỏi, thế nào, thu hoạch như thế nào? Lạc Lam nhét lên cái miệng nhỏ nhắn, tức chết rồi ta, cái gì đó, người này làm sao kém cỏi như thế, bạo ba cái đồ phòng ngự, cư nhiên toàn bộ đều là 200 cấp linh cấp trang bị, đơn giản là siêu rác rưởi cũng chính là trường kiếm thuộc. Tính may mà một điểm mặt khác còn ra ba quyệt giai ma thạch. Ta không khỏi cười, ế lại bạo nổ trường kiếm rồi hả? Lạc Lam gật đầu, ừ, địa cấp, 205 cấp trường kiếm, cảm giác thuộc tính so với tỷ tỷ Huệ Tạ kiếm kém rất xa. A ta cười nói, đây là đương nhiên, thanh kia La Sinh môn chi nhận nhưng là thanh khí, thông thường địa cấp trường kiếm mặc dù như can, làm sao cũng không cách nào cùng thanh khí so với, nhiều nhất cũng chính là huyết vực B cấp mà thôi. Được, ta hiện tại cũng đừng nhàn rỗi, không thể công kích. Mội mội ta liền giải phong đi cái này nhờ có trước mặt chúng ta là nở tờ cờ, nếu như là khí lượng khá lớn núi Mộc Long Giã hoặc là huyết anh đào đứng ở trước mặt của chúng ta, không phải giận điên lên không thể bất quá, bây giờ là không có cách nào khác ý ý những thứ này, bởi vì đại lượng nở tờ cờ đã vọt vào thành chủ chỗ ở, khí thế hung hăng hướng phía chúng ta mà đến.